Vạn đạo Long Hoàng, chương 3783 tận mắt nhìn đến rung động. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rậm rạp chẳng chịt đao mang, phóng tới Lục Minh, nhưng là Lục Minh đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền kình, nghiền ép hư không, ở trước mặt hắn tất cả hư không, toàn bộ nổ tung lên, tất cả đao mang, bị hư không bao phủ, vô ảnh vô tung biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cũng không cần dò xét, trực tiếp xuất toàn lực a, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện đồng thời, Lục Minh đã kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Cái này phá tiểu đao cho hắn rất lớn áp lực, nhưng hắn có loại đối mặt Tử Dương Châu cảm giác cho nên, Lục Minh không dám khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích thật là ta uổng công vô ích, ngươi có để cho ta xuất toàn lực tư cách. Phá tiểu đao ánh mắt khép mở, tầm đó, có đạo đạo sáng chói đao mang bắn ra, hắn khí tức trên thân, không ngừng tăng vọt, mi tâm của hắn, xông ra một đạo sáng lạng đao ảnh cùng trong tay hắn thiết đao chồng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là phá tiểu đao bản nguyên bí thuật, thiết toái đao chảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá tiểu đao quát lớn, một đao chém tới. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo kinh thiên đao mang, hướng về Lục Minh đỉnh đầu chém xuống, hư không bị đánh mở, kinh khủng đao mang, tài liệu thi tất cả, hướng về Lục Minh rơi xuống. Nhưng cái này còn không xong, phá tiểu đao chém ra một đao thời điểm, hắn người động hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến, đao thế biến đổi, chém ngang ra một đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo hoành hướng đao mang, lại hướng về Lục Minh chém tới. Cùng lúc trước đạo kia đao mang, thành hình chữ thập hình, chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao mang tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền gần sát Lục Minh. Trọng lực châu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động, thúc giục trọng lực châu, cường đại trọng lực bộc phát ra, đem phương viên phi thường bao la hư không đều bao phủ đi vào. Ong ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo đao mang, bị trọng lực đè ép, lập tức chấn động. Đón lấy, Lục Minh huy quyền, đánh vào hai đạo đao mang bên trên, đao mang chấn động, bị oanh tản ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực thật là mạnh. Hiện trường còn dư lại thiên kiêu, còn có thông qua mộng huyễn thần ngọc xem cuộc chiến các tộc thiên kiêu cùng một chút lão bối nhân vật, tâm lý cũng đại chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đơn giản như vậy phá tiểu đao công kích, sức chiến đấu cỡ này, có thể xưng kinh người, so trước đó xuất thủ ứng phó thanh niên khôi ngô, không biết mạnh bao nhiêu. Hiển nhiên, Lục Minh vừa rồi căn bản không có ra tay toàn lực. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lợi hại, lại đến. Phá tiểu đao thét dài một tiếng, đã gần sát Lục Minh, chiến đao không ngừng hướng về Lục Minh chém ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao pháp công kích trực tiếp, bá đạo, uy lực tuyệt luân. Sáng lạng đao quang, phát ra kinh khủng gào thét, tài liệu thi đáng sợ uy năng, chém về phía Lục Minh, phong tỏa Lục Minh tất cả đường lui, bức Lục Minh chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh điều khiển trọng lực châu, áp lực cường đại, không ngừng áp hướng phá tiểu đao, làm cho hắn không thể không vận chuyển thần lực đối kháng trọng lực. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bóp quyền, điều động tất cả tế bào, bí thuật, những cái này bí thuật ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành hai đoàn nhốt đoàn quấn tại Lục Minh song quyền oanh. Lục Minh lấy quyền mạnh mẽ chống đỡ phá tiểu đao chiến đao, hai người giao phong kịch liệt trong nháy mắt đại chiến mấy chục chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là mạnh công kích, so Tử Dương Châu công kích còn mạnh hơn một điểm. Lục Minh cũng là thất kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang vũ trụ quả nhiên thiên tài như mây, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Cái này phá tiểu đao đao pháp bá đạo vô cùng, uy lực kinh người, so với Tử Dương Châu Tử Khí Đông Lai Quyết chỉ có hơn chứ không kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính diện giao phong năng lực thậm chí càng mạnh. Bất quá, Lục Minh hiện tại so với cùng Tử Dương Châu đại chiến thời điểm cũng mạnh một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất, hắn cảnh giới càng thêm củng cố. Đệ nhị, khoảng thời gian này, hắn lại tu luyện một ít bí thuật dung nhập vào tế bào, hắn hiện tại nắm trong tay bí thuật khoảng chừng 550 loại, những cái này bí thuật mặc dù bây giờ lĩnh ngộ hỏa hầu còn không phải rất đủ, nhưng là ở cấm kỵ chi lực tác dụng dưới nhu hòa vào nhau, uy lực cũng phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đang cùng Phá Tiểu Đao đối chiến bên trong, cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Hai người đại chiến kịch liệt mà bốn phía tất cả mọi người yên tĩnh quan sát, một cái cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói là một chuyện tận mắt nhìn đến, lại là một chuyện khác. Trước đó nghe nói Lục Minh có thể đánh bại Tử Dương Châu, vừa bắt đầu tất cả mọi người là không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở về sau, Tử Dương Châu chính miệng thừa nhận, bọn họ mặc dù tin, nhưng không có như vậy rung động. Giờ phút này, tận mắt thấy Lục Minh lấy thần quân lục trọng tu vi cùng so Tử Dương Châu càng mạnh một bậc Phá Tiểu Đao chiến thành ngang tay, loại kia rung động, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Chiến lực như vậy, thật bất khả tư nghị, thập cường chủng tộc những cái kia cao cấp nhất yêu nghiệt có chiến lực như vậy sao? Có người ở mộng ảo không gian phát biểu dạng này cái nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là không người trả lời. Thập cường chủng tộc là thiên phú dị bẩm, những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt chiến lực càng là mạnh không tưởng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là có mạnh như vậy sao? Thần quân lục trọng cùng đồng dạng là yêu nghiệt thiên kiêu Phá Tiểu Đao chiến thành ngang tay. Có thể làm được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người biểu thị hoài nghi, có lẽ, lại một cái năng lực áp thập cường chủng tộc yêu nghiệt ra đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lịch đại đến nay, thế hệ trẻ tuổi tranh phong bên trong, thập cường chủng tộc yêu nghiệt không hề nghi ngờ, là lực áp quần hùng. Bọn họ lấy vô địch phong thái áp chủng tộc khác thiên kiêu không thở nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ là vô địch đại danh từ, nhưng phàm là đều có trường hợp đặc biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luôn có một chút niên đại bên trong, những cái kia yếu chủng tộc sẽ sinh ra vô địch yêu nghiệt, loại kia yêu nghiệt nguyên một đám kinh tài tuyệt diễm, lấy nhỏ yếu chủng tộc nghịch thế mà lên, đem thập cường chủng tộc đỉnh cấp yêu nghiệt dẫm ở dưới chân, thành tựu uy danh vô địch. Loại người này không nhiều, nhưng sẽ không thiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cho rằng, Lục Minh có tư thế này. Tại mọi người phức tạp tâm lý hoạt động, Lục Minh cùng Phá Tiểu Đao, đã giao phong gần 100 chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người không có cái gì dư thừa sức tưởng tượng, đều là lấy mạnh đụng mạnh, lấy cứng chọi cứng, trực tiếp đối cứng. Mỗi một chiêu, đều là dốc hết toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này đấu pháp là phi thường tiêu hao thần lực. Đặc biệt là đối với Phá Tiểu Đao mà nói, càng là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao đạo cần thẳng tiến không lùi, toàn lực ứng phó, mỗi một đao, đều là mạnh nhất một đao, mỗi một đao, đều là giết người đao, không có đường lui. Nhưng là nếu như vậy, tiêu hao thần lực tốc độ, liền càng thêm kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, Phá Tiểu Đao còn cần vận chuyển thần lực chống lại trọng lực châu áp chế, thần lực tiêu hao càng lớn. Gần 100 chiêu về sau, Phá Tiểu Đao đã mồ hôi nhễ nhại, hô hấp nặng nề, xuất đao uy lực đã bắt đầu yếu bớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá Tiểu Đao, nguy hiểm. Rất nhiều người đều nhìn ra, Phá Tiểu Đao, muốn không địch lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao giả, một khi toàn lực ứng phó giết không được người, vậy chờ đợi chính là bị giết. Đao giả nhất cổ tác khí uy thế, là đáng sợ nhất nhưng hư nhược cũng mau. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ngươi bại, Lục Minh thét dài, song quyền không ngừng oanh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương xứng, vô cùng nắm đấm, đánh vào phá tiểu đao chiến đao bên trên, nhường hắn chiến đao chấn động cái không ngớt mà phá tiểu đao bản nhân, thân hình nhanh lùi lại, hổ khẩu dịn ra máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vừa lui, nghênh đón Lục Minh càng thêm cuồng phong bạo vũ thế công. Lại qua mấy chiêu, phá tiểu đao cuối cùng ngăn không được Lục Minh thế công, bị Lục Minh một quyền đánh vào trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá tiểu đao bay ngang ra ngoài, trên người nổ tung một cái lỗ máu, nửa người, đều kém chút nổ bể ra đến, bị trọng thương. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.